Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Chim chết, trở lại cho ta, hai vị bụng lớn tông sư một mặt phẫn nộ, nắm lấy lưới sát, bay ngang qua bầu trời, hướng về màu đen quạ đen bao phủ quá khứ. Trương Nguyên khiêng người chết sống lại, vừa mới tiếp cận, liền nhìn đến cái này một màn, đưa tay chính là một trường, oanh, cường đại trường phong gào thét mà qua, giống như là một đạo vòi rồng quét qua đồng dạng, tứ phía bắc phương rất nhiều cây cối hết thảy bị cuốn nhổ tận gốc, hóa thành bột mịn, hai vị kia bụng lớn tông sư biến sắc, lập tức cảm giác đến một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Lập tức vận chuyển nội lực, toàn lực chống lại, một người vỗ ra một trường. Vừa đối mặt, hai người bọn họ tất cả đều bị cường hãn trưởng phong vén bay ngược ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy 4-5 khỏa đại thủ, hung hăng ngã tại nơi xa, bị bọn hắn chộp vào trong tay lưới sát, cũng tại trong chốc lát bị xé vỡ nát. Hoa hoa, tiểu tử, ngươi rốt cục trở về. Màu đen quạ đen cấp tốc bay đến Trương Nguyên đỉnh đầu, xoay quanh một vòng, hướng về còn lại hai người kêu lên: hai người các ngươi vương bát đản, lão tử nhân sủng đến, các ngươi có loại cùng hắn đánh. Trương Nguyên nheo mắt, kém chút muốn cho cái này chim chết một trường. Hai vị kia ngay tại vây công đại hoàng Ngưu Cường già, nhìn thấy đồng bạn bay ngược về sau, đều là thần sắc biến đổi, bỗng nhiên dừng lại, hướng về Trương Nguyên nhìn sang. Bò, o, đại hoàng Ngưu Châu giống một tiếng, thừa cơ xông ra, rốt cục đến Trương Nguyên bên người, nhe răng toét miệng nói: đồ chó hoang, đau chết lão tử. Trương Nguyên, một cái bụng lớn tông sư ánh mắt trầm xuống, bọn hắn liếc nhau, không hẹn mà cùng quay người liền đi. Mặt khác hai cái ngã tại xa xa tông sư cũng là không nói hai lời, bò người lên liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Nguyên nhướng mày, bước chân bước ra như là thuấn di, xuất hiện sau lưng bọn hắn, trường đao rơi xuống, một trường một cái, phanh phanh phanh phanh, trầm đục truyền ra, từng cái bụng lớn tông sư lần lượt lật bạch nhãn, ngã nhào xuống đất. Rất nhanh bốn người tất cả đều bị Trương Nguyên gõ ngất đi. Hắn đem những người này nắm lên, ném đến một khối, chau mày, nhìn về phía Hoàng Ngưu cùng quạ đen. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì cái gì truy sát các ngươi? Trương Nguyên hỏi, đại Hoàng Ngưu đau còn tại quất thẳng tới hơi lạnh, bỗng nhiên lướt qua Trương Nguyên trên bờ vai được người chết sống lại. Kinh dị nói: tiểu tử, ngươi khiêng cái thi thể làm gì? Trương Nguyên sắc mặt tối sầm. Đại Hoàng Ngưu nhe răng nói: đồ chó hoang, ta là bị ngươi liên lụy. Đây là huyền giới thượng quan gia người, vì trả thù ngươi, muốn bắt được lão tử. Huyền giới thượng quan gia? Trương Nguyên mày nhăn lại. Cái này gia tộc thật đúng là âm hồn bất tán, tìm không thấy mình, thế mà đối một con trâu xuất thủ. Thật hắn a kỳ, hoa hoa, tiểu tử, ngươi đi hải ngoại một chuyến, không giết người a? Màu đen quạ đen giữa không trung hỏi: giết mấy cái, thế nào? Trương Nguyên không thèm để ý đạo. Đại Hoàng Ngưu sắc mặt tối đen, mắng: móa nó, giết liền giết đi, dù sao huyết thống cũng không thuần, cùng lão tử không quan hệ. Trương Nguyên nhìn thoáng qua Đại Hoàng Ngưu, nói: chẳng lẽ hải ngoại người thật cùng ngươi có quan hệ máu mủ? Đại Hoàng Ngưu nếu như đến hải ngoại, có thể hay không hóa hình? Có một chút xíu quan hệ đi. Đại Hoàng Ngưu không tình nguyện đạo. Trương Nguyên kinh ngạc trên người nó lướt qua, càng xem càng kỳ, vừa nhìn về phía trên mặt đất hôn mê bốn người, hỏi: khoảng thời gian này, huyền giới gia tộc không có đưa ra hắn yêu thiêu thân à? Không biết, chúng ta vẫn luôn tại Đông Hải, không có đi qua cái khác địa phương. mấy cái này hỗn đản cũng là vừa mới tìm tới chúng ta. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên đem người chết sống lại buông xuống, tiện tay cầm lên một cái bụng lớn tông sư, đưa tay đem cái cằm tháo, mãnh liệt đau đớn lập tức để đối phương tỉnh táo lại. Trương Nguyên không nói một lời, trực tiếp bắt đầu Trương Thị khảo vấn pháp. Tại trải qua từng đợt cực kỳ bi thảm thống khổ, sau nửa canh giờ, hắn rốt cục biết được một chút tin tức không quan trọng. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, những người này chẳng qua là phụng mệnh tới cầm nã đầu này Hoàng Ngưu mà thôi. Đối với cái khác hoàn toàn không biết, bọn hắn cũng coi như không lên gia tộc hạch tâm thành viên. Chỉ là một chút thành viên vòng ngoài đều có tam giai đại thành thực lực. Trương Nguyên nhíu mày, hỏi, các ngươi gia tộc lão tổ đâu? Cái gì cấp bậc? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua lão tổ. Lão tổ lâu dài bế quan ngủ say, đến cùng cái gì cảnh giới? Chúng ta cũng không biết. Người kia khóc giống nói, kia tộc trưởng cùng trưởng lão đâu? Trương Nguyên hỏi, tộc trưởng thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta chưa hề gặp hắn xuất thủ qua. 10 đại trưởng lão có ngũ giai, cũng có tứ giai, còn có mấy vị đột phá nhân thần giới hạn, ngũ giai có mấy người? Trương Nguyên sờ lên cằm, có 2-3 cái đi. Người kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt, không ngừng khóc thút thít. Trương Nguyên liên tục an ủi, tiếp xuống tới hắn lại hỏi một chút vấn đề khác, người kia có thể trả lời tất cả đều trả lời, hiện tại chỉ cầu chết một lần. Hắn thật sợ, sợ Trương Nguyên lại đem hắn cứu sống, hắn chỉ muốn đi chết. Rất khó lấy tưởng tượng, một cái tam giai cao thủ đến cùng kinh lịch cái gì mới có mãnh liệt như thế muốn chết dục vọng. Cuối cùng Trương Nguyên cũng đành phải thỏa mãn hắn cái này yêu cầu xa vời. Một trưởng vỗ tại hắn cái trán, điểm công đức cộng 100, mấy người các ngươi biến thành bà bầu. Đoán chừng cũng không có sống tiếp tâm tình, ta cũng đưa các ngươi đoạn đường đi. Hắn đem 3 người còn lại cũng tất cả đều chụp chết. Điểm công đức cộng 300. Trương Nguyên đứng dậy, nhìn về phía Đại Hoàng Ngưu trên cổ đỏ hồ lô, trong lòng hơi động, hỏi, lão Hoàng, cái này hồ lô trong khoảng thời gian này không có xảy ra vấn đề à? Trừ một chút kêu thảm, có thể có vấn đề gì? Đại Hoàng Ngưu nói. Trương Nguyên gật gật đầu, không có vấn đề liền tốt. Phải có vấn đề, cái này Đại Hoàng Ngưu cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, lấy hắn hiện tại thực lực, tiến vào thiên bảng trung du đã không sai biệt lắm đi. Nói cách khác hắn hiện tại có thể khu đối phó một chút tà thần. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, phảng phất nhìn đến đại lượng điểm công đức tại hướng hắn đưa tay. Dĩ vãng đối mặt những cái kia tà thần thời điểm, hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể chém lung tung để phát tiết cảm xúc, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Đi, Trương Nguyên nâng lên người chết sống lại. Đi nơi nào? Màu đen quạ đen hỏi. Đi trước Duyện Châu Thành, Trương Nguyên nói. Hắn phải nhanh một chút tìm Thiên Hán Đường, tra một chút phụ cận có hay không cái gì cấm địa. Cấp thiết muốn thử một chút năng lực của mình bây giờ có thể hay không trừ tận gốc tà thần. Tà đại đao đã đói khát khó nhịn. Trương Nguyên hướng về nơi xa đi tới. Màu đen quạ đen rơi vào Đại Hoàng Ngưu trên thân. Đại Hoàng Ngưu lập tức cùng hướng về phía Trương Nguyên. Phương Bắc Đông từ trước đến nay lấy khô lạnh lấy sưng. Một trận sóc phong đánh tới. Giữa thiên địa rất nhanh liền bị băng sương bao phủ. Cóng đến yên lặng như tờ, ngay cả bay tước tẩu thú cũng đã biến mất tung tích. Quá khứ giang hồ khách, tất cả đều trùm lên một tầng thật dày áo da. 2 ngày sau, Trương Nguyên rốt cục tiến Duyện Châu khu vực, mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Trương Nguyên tại ven đường nhấc lên đống lửa, nướng cháy một con vừa đánh xuống tới ngỗng trời. Đại hoàng ngưu cùng màu đen quạ đen thì đàng hoàng ở một bên uống nước. Nhìn cùng bình thường chim súc không có gì khác biệt. Hình tượng tường hòa mà yên tĩnh. Một chiếc xe đội từ nơi không xa lái tới. Móng ngựa cộc cộc đạp ở khô lạnh trên mặt đất. Phát ra từng đợt thanh âm trầm thấp. Xe ngựa bỗng nhiên đứng tại ven đường. Cửa sổ xe mở ra. Lộ ra một cái hạo nguyệt xinh đẹp gương mặt. Mở miệng nói, Lâm Thúc, hỏi người nọ một chút có phải là cần trợ giúp. Bên cạnh một cái lão nhân trả lời một câu, lập tức tung người xuống ngựa, hướng về Trương Nguyên đi tới. Một mặt mỉm cười, nói, tiểu huynh đệ, có phải là gặp rủi ro, nếu không để ý, có thể cùng chúng ta cùng đi. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn xem lão nhân. Lại nhìn một chút cửa sổ xe bên trong cái kia xinh đẹp gương mặt. Mỉm cười, nói, thay ta đa tạ tiểu thư nhà ngươi. Không cần, đúng, khuyên các ngươi một câu. Phía trước đường không tốt, các ngươi tốt nhất cũng không cần đi. Lão nhân nao nao, chắp tay nói, chẳng lẽ phía trước xảy ra chuyện rồi. Thế thì cũng không có, chỉ là có chút không bình yên. Trương Nguyên mỉm cười, lão nhân nhìn một chút Trương Nguyên, lại nhìn một chút bên cạnh hắn cỗ thi thể kia. Trong lòng cổ quái, vẫn là nói một tiếng cảm ơn, quay người đi trở về. Trong xe ngựa thiếu nữ đạt được hồi báo, đại mi cau lại, nói, có phải là có một chút sơn tặc loại hình. Tiểu thư yên tâm, cho dù có sơn tặc, lão phu cũng có thể giải quyết. Lão nhân nói, làm phiền Lâm Thúc, thiếu nữ nói, lão nhân gật gật đầu. Bọn hắn lần nữa nhìn thoáng qua Trương Nguyên, liền duỗi ngựa rời đi. Trương Nguyên lột xuống một con ngỗng trời chân, gặm một cái, hương vị phi thường hài lòng. Hắn quay đầu nhìn một chút dần dần biến mất ở phía xa đội xe. Tốc độ phải nhanh lên một chút, nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó giải quyết. Trong miệng hắn tự nói, vạn vạn không nghĩ tới, thế mà tại cái này thời điểm phát hiện một tia yêu khí. Hắn từ hàng tuệ nhãn bây giờ có thể thấy rõ phương viên trong 30 dặm bất luận cái gì động tĩnh. Yêu khí nơi phát ra, ngay tại phía trước hơn 10 dặm địa phương, kia tựa hồ là một chỗ khe núi, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một chỗ công trình kiến trúc hình dáng. Đại bộ phận khu vực đều bị núi đá cùng cây cối chặn lại. Trương Nguyên miệng lớn xé rách lấy ngỗng trời, rất nhanh liền ăn sạch sẽ, vươn người đứng dậy, tái khởi nâng lên người chết sống lại. Chim chết, lão hoàng, đi, nói một tiếng, Trương Nguyên hướng về nơi xa chạy qua. Mùa đông ban đêm tiến đến rất nhanh, trời chiều rớt xuống. Giữa thiên địa rất nhanh bị một tầng tấm màn đen bao phủ. Tàn tạ sơn trang, bức tường rạn nứt, cỏ dại rậm rạp, phòng ốc sụp đổ, khắp nơi tích đầy cho bụi. Không biết bao lâu không người ở qua, chỗ sâu nhất đại điện càng là ngay cả cửa sổ đều rơi xuống. Từ bên trong truyền đến tất tất tác tác thanh âm, ba đạo quỷ dị cái bóng, lờ mờ. Hà Sóc Tần gia thiên kim muốn đến đi, lần này không thể xảy ra sai sót, nhất định phải đưa nàng mang về. Yên tâm chính là, có chúng ta hai anh em tự mình xuất động, còn mang theo hai cỗ âm linh tới, không có vấn đề gì. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tốt, đừng nói nữa, ta đã nghe đến thanh âm của xe ngựa. Bọn hắn tiếp cận năm dặm, trong điện thanh âm nháy mắt biến mất. Ba đạo quỷ dị cái bóng cũng chuẩn bị ẩn giấu đi. Đúng lúc này, trầm thấp trầm đục truyền đến. Phía ngoài sơn trang đại môn bị nháy mắt đập mạnh mở. Bò, o, trầm thấp trâu gọi trong đêm tối lộ ra đột ngột mà quái gì. Đại điện bên trong đang chuẩn bị ẩn giấu đi ba đạo bóng đen tất cả đều thân thể dừng lại. Chau mày, ở đâu ra súc sinh? Làm sao cái này thời điểm xâm nhập tiến đến? Kỳ quái, súc sinh này tới thời điểm làm sao không nghe thấy tiếng bước chân? Chẳng lẽ súc sinh này cũng đạt đến thiên nhân hợp nhất?